Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 647, chương 646, giấu ở vẽ bên trong tâm tình. Vì cái gì vẽ ta? Xóa bỏ, xóa bỏ. Người vẽ tựa như là ta đi. Xóa bỏ, xóa bỏ. Eriri khi lấy được Han Yu hồi phục sau ngay tại trên bàn phím bắt đầu đánh chữ. Nàng muốn hỏi một chút Han Yu tại sao phải vẽ chính mình. Thế nhưng là lại đối trực tiếp hỏi Han Yu cảm thấy có chút do dự. Cho nên lần lượt đem vấn đề đánh ra đến về sau. Lại một lần lần xóa bỏ. Sau đó lại một lần lần đem vấn đề thay cái đặt câu hỏi phương thức lại đánh một lần. Tiếp lấy có một lần lần xóa bỏ. Lòng vòng như vậy, cuối cùng vẫn không có ý tứ trực tiếp hỏi Eriri. Vẫn là dùng những lời khác đến hồi phục Han Yu. Không được, vẫn được, mà đạt được Eriri đánh giá về sau. Han Yu cũng cảm thấy hết sức cao hứng. Sau đó trả lời, hắc hắc, ta cũng cảm thấy ta vẽ đến cũng không tệ lắm. Lại nói, đây quả thật là ngươi vẽ. Rõ ràng trước đó vẽ như vậy nát. Han Yu gặp Eriri hoài nghi mình. Cũng ý thức được chính mình tại hội họa phương diện trước sau tương phản thật sự là quá rõ ràng. Mà lại mình bây giờ trực tiếp xuất ra dạng này trình độ cũng lộ ra quá đột ngột. Không phải do Eriri không nghi ngờ chính mình, đồng thời có chút hối hận chính mình quá vọng động rồi. Cảm thấy mình hẳn là ở sau đó thời gian chậm rãi biểu hiện ra tiến bộ. Cuối cùng nước chảy thành sông mới tương đối tốt, bất quá sự tình đều đã làm được. Han Yu cũng chỉ có thể kiên trì che đậy kín dị thường của mình. Cho nên cân nhắc sau khi, Han Yu mới kiên trì cho Eriri giải thích một chút. Kỳ thật ngươi cũng biết của ta hội họa trình độ rất dở. Nhưng là đột nhiên ta cũng cảm giác có mãnh liệt hội họa suy nghĩ. Sau đó liền thử vẽ tranh nhìn. Có thể là mỗi ngày bởi vì nhìn ngươi cùng Sagiri còn có Masiro các ngươi những thứ này cao cấp. Người vẽ tranh, nhìn đến mức quá nhiều tự nhiên mà vậy liền ảnh hưởng đến ta. Thế là thử học tập các ngươi một chút họa pháp vẽ lên vẽ về sau. Liền vẽ thành bộ dáng này. Cho nên nói ta còn là có thiên phú. Chỉ bất quá trước kia không tìm được phương pháp biểu hiện ra ngoài. Khả năng hôm nay lại đột nhiên khai khiếu. Sách, ngươi là lão thiên gia con riêng sao? Còn đột nhiên khai khiếu. Nếu như bị những cái kia học mỹ thuật người biết. Không tức giận đến đánh chết ngươi mới là lạ. Đối với Han Yu giải thích. Eriri có chút acid lactic trả lời. Bất quá Eriri mặc dù cảm thấy Han Yu giải thích phi thường nói nhảm, nhưng là không có cái khác thuyết pháp tình huống dưới, Eriri cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn tin tưởng Han Yu thuyết pháp. Đồng thời cảm giác lão thiên gia quá không công bằng. Tại sao có thể có người cái gì cũng không biết, vừa mở khiếu liền từ nhà trẻ hội họa trình độ biến thành tự so chính mình chênh lệch một cấp bậc. Ha ha, có thể là xúc cảm tốt. Han Yu nhìn thấy Eriri hồi phục sau cười ha hả. Nếu như chỉ là một bức tranh có thể dùng xúc cảm tốt để che giấu một chút. Nếu như nhiều lần đều là trình độ này lời nói liền lộ ra quá kỳ quái. Cho nên trong lòng quyết định tiếp xuống thời gian bên trong muốn hơi giấu rốt một chút. Tiếp xuống chính mình hẳn là tại Eriri trước mặt hơi vẽ một chút kém một chút vẽ. Sau đó lại chậm rãi tiến bộ. Dạng này chỉ ít cũng có thể hơi che giấu một chút trình độ của mình đi. Mà đối với Eriri tới nói, thực hiện tại nàng cũng lười truy cứu Han Yu tại hội họa phương diện tiến bộ. Coi như Han Yu hiện tại vẽ ra cùng chính mình đồng dạng trình độ họa tác, Eriri cũng lười đi truy đến cùng. Dù sao mỗi ngày nhận chính mình cùng Sagiri còn có Masiro hun đúc, Han Yu cũng không phải là không có khả năng tại hội họa phương diện có thành tựu. Eriri càng muốn biết đến là vì cái gì Han Yu hội vẽ chính mình. Cho nên nghĩ một lát về sau, Eriri hướng Han Yu ý đồ nói. Lại nói, bức họa này ngươi là thế nào vẽ ra tới? Tham khảo ảnh chụp sao? Nhìn thấy Eriri đặt câu hỏi về sau, Han Yu nghĩ nghĩ, cảm thấy thành thật trả lời nói mình là nương tựa theo ký ức vẽ ra tới sẽ có hay không có chút. Quá phận, cất cao chính mình trình độ, cho nên do dự một chút về sau. Han Yu vẫn là quyết định dựa theo Eriri thuyết pháp trả lời. Đúng vậy, là lấy hình của ngươi làm tham khảo. Vẽ ra tới, thấy được Han Yu hồi phục về sau. Eriri ngay từ đầu cũng không nghĩ nhiều cái gì. Đang nghĩ ngợi đón lấy bên trong làm sao tiếp tục ý đồ thời điểm Eriri đột nhiên ý thức được một vấn đề. Đã Han Yu lấy hình của mình làm tham khảo. Như vậy Han Yu đến có hình của mình à. Thế nhưng là chính mình chưa từng có để Han Yu cho mình chụp quá chiếu. Như vậy Han Yu ở đâu ra ảnh chụp đâu. Thế là tâm tế Eriri cảm giác chính mình lại phát hiện một cái có chút vi diệu sự tình. Bằng vào ta ảnh chụp làm tham khảo. Ngươi ở đâu ra ảnh chụp. Ngươi chụp lén ta. Nhận được Eriri tin tức về sau. Han Yu cũng ý thức được vấn đề. Trong nháy mắt liền luống cuống. Lúc đầu chỉ là nghĩ thuận Eriri lời nói che giấu một chút chính mình. Kết quả ngược lại làm ra vấn đề khác Han Yu cũng là cảm thấy nhức đầu không thôi. Han Yu vội vàng mở ra điện thoại di động của mình album ảnh. Thế nhưng là lật tới lật lui ngoại trừ lần trước đi xem Miu biểu diễn lúc. Vỗ xuống tới 9 cái nữ hài từ bên ngoài. Căn bản không có bất kỳ người nào khác ảnh chụp. Han Yu sau đó muốn đi hỏi một nhà dưới bên trong 3 nữ hài tử có hay không Eriri ảnh chụp. Nhưng là nghĩ nghĩ sau lập tức liền bác bỏ ý nghĩ này. Aoyama Nanami cùng Eriri quan hệ còn chưa tốt đến học có đối phương ảnh chụp tình trạng. Mà Mashiro thì căn bản không phải hội người chụp hình. Sagiri cái nhà này bên trong ngồi xổm thì càng không cần phải nói. Bất quá cũng may. Đem mạch suy nghĩ chuyển đến người khác sẽ có hay không có Eriri ảnh chụp về sau. Han Yu lập tức liền nghĩ đến một cái chính mình không sai biệt lắm muốn quên đi người Natsume Ichizu. Trong trường học bát quái vương, hắn blog bên trên hẳn là sẽ có Eriri ảnh chụp đi. Thế là Han Yu liền đi tới Natsume Ichizu blog. Cũng may Eriri trong trường học che giấu chính mình thật sự là diện mục. Biểu hiện được phi thường có lực tương tác. Cho nên Natsume Ichizu blog bên trên Han Yu tìm được Eriri ảnh chụp. Cũng mới yên tâm tới. Sau đó Han Yu liền hồi phục Eriri chính mình là tham khảo Natsume Ichizu blog bên trên ảnh chụp. Kiên quyết phủ nhận chụp lén hành vi. Thế là Eriri cũng không có hoài nghi Han Yu. Tin tưởng đối phương. Sau đó Eriri lại suy tư sau một lúc. Cuối cùng chân tướng phơi bày hướng Han Yu hỏi. Lại nói, trong nhà người cũng không phải không ai. Tham khảo các nàng không tốt sao? À, trước đó không phải cùng ngươi tại trò chuyện nha. Ngươi sau khi cúp điện thoại, ta lại đột nhiên có cỗ phi thường cường liệt muốn vẽ suy nghĩ. Vừa vặn vừa cùng ngươi kết thúc trò chuyện. Trong đầu tự nhiên mà vậy liền nghĩ đến ngươi. Cho nên liền tự nhiên mà vậy lấy ngươi vì đối tượng. Vẽ lên như thế một bức tranh. Nguyên lai là dạng này. Thu được Han Yu hồi phục về sau. Eriri hồi phục một câu. Bất quá không giống với hồi phục tin tức như vậy bình thản ngắn gọn. Hiện tại Eriri cả người trạng thái đều có chút không được bình thường. Lúc đầu Han Yu hồi phục cũng không có cái gì chỗ không đúng. Nhưng là tại Eriri phía trước một đoạn lớn suy nghĩ lung tung làm nền dưới. Eriri lần nữa lâm vào hỏng bét trong tưởng tượng. Sau khi cúp điện thoại lại đột nhiên có cỗ phi thường cường liệt muốn vẽ suy nghĩ. Mà lại trong đầu tự nhiên mà vậy liền nghĩ đến chính mình. Đây có phải hay không là Han Yu là ám chỉ chính mình. Hắn nghĩ đến chính mình. Mà lại cỗ này tưởng niệm 10 phần mãnh liệt. Đồng thời chỉ là tìm được ảnh chụp còn chưa đủ. Han Yu muốn đem trong lòng hắn chính mình cho vẽ ra đến mới được. Mà lại Han Yu cũng không vừa lòng với mình một người nghĩ đến những chuyện này. Cho nên mới đem vẽ gửi đi cho mình. Muốn đem tâm tình của hắn nói với mình. Chia sẻ cho mình. Để cho mình biết mình tại Han Yu trong lòng. Liền cùng cái này vẽ lên chính mình đồng dạng đáng yêu. Eriri không tự chủ được nghĩ tới những thứ này khả năng. Mặc dù những khả năng này cũng không có tại Han Yu vẽ cùng trong lời nói ngay thẳng biểu đạt ra tới. Nhưng là Eriri cảm thấy hoàn toàn là bởi vì Han Yu không có ý tứ mới đưa những tâm tình kia giấu ở vẽ bên trong. Thế là hiểu lầm biến thành càng ngày càng sâu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.